Tôi chẳng qua chỉ thúc đẩy một chút, chỉ vì muốn tìm cho cậu người phụ nữ thích hợp. Lâm Tử Hào, anh câm miệng cho tôi. Kiều Đông Hải quát lên phẫn nộ. Các cô ấy thích tiền, thích hư vinh thì thế nào? Tôi không có tiền sao? Tôi thích họ là được, cần anh phải nhiều chuyện sao? Lâm Yên Nhi thích làm ngôi sao, tôi có thể cho cô ấy được như ước nguyện, cần anh quan tâm sao? Tôi không thiếu tiền. Đông Hải, nếu cậu thật sự muốn dùng tiền kéo phụ nữ, sao khi cậu ở bên họ lại không nói ra thân phận của mình? Lâm Tử Hào thản nhiên nói. Nếu ngay từ đầu cậu nói mình là đại thiếu gia Kiều gia, ba người đó sẽ bỏ cậu đi sao? Lâm Tử Hào, Lâm Yên Nhi là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu, dù cho cô ấy hư vinh, dù cô ấy thích tiền cũng không sao, chỉ cần cô ấy gả cho tôi thì sẽ đủ tiền đủ hư vinh, tôi lại chẳng thiếu tiền, vì vậy cô ấy sẽ không bỏ tôi mà đi. Nhưng tên khốn nạn anh không những kéo các nàng bỏ chạy, hơn nữa còn ghi hình các nàng lăn lộn trên giường gửi cho tôi. Kiều Đông Hải nhìn Lâm Tử Hào trong mắt lóe lên cái nhìn hận thấu xương. Từ ngày đó Kiều Đông Hải tôi đã thề, một ngày nào đó tôi phải cướp đi người phụ nữ anh yêu thích nhất, cho anh biết mùi đau khổ. Kiều Đông Hải nhìn Mộc Hàm trong lòng Hạ Thiên, sau đó hắn cười ha hả. Bây giờ tôi đã thành công, người phụ nữ anh thích nhất đang nằm trong lòng người khác. Ha ha ha, Lâm Tử Hào ơi Lâm Tử Hào, bây giờ trong lòng anh có tư vị gì? Bây giờ anh đã hiểu nỗi đau của tôi trước kia rồi sao? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 101. Vợ nhỏ số 2. Lâm Tử Hào nhìn Mộc Hàm và Hạ Thiên, lúc này hắn rất bình tĩnh, hắn cười nhạt một tiếng. Đông Hải, cậu cho rằng cậu để Mộc Hàm tiếp cận tôi, sau đó để em rể của mình và cô ấy đóng kịch hay, như vậy có thể đả kích tôi sao? Lâm Tử Hào nói ra lời này làm không ít người giật mình, thì ra là thế, thì ra Kiều Đông Hải chủ mưu. Nghĩ lại cũng đúng, nếu không sao có thể cướp đi vị hôn thê của Lâm Tử Hào. Diễn trò sao? Kiều Đông Hải cười ha hà. Nếu tôi thật sự diễn trò thì sao không để chính mình cướp đi vị hôn thê của anh? Lâm Tử Hào, đến bây giờ anh vẫn còn đắp đất lên mặt mình sao? Đáng tiếc là quá muộn, anh cho rằng mình rất lợi hại. Anh tưởng rằng mình là đệ nhất thiếu gia Giang Hải, nơ, hơn, u, v, quy, quy, gơ, nơ. Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh cóc là gì cả, cũng chỉ là một thằng đàn ông đáng thương bị người ta cướp mất hôn thê mà thôi. Đại ca, đừng nói nữa. Một giọng nói nhu hòa chợt vang lên, người mở miệng là Kiều Tiểu Kiều. Sau đó nàng quay đầu nhìn Lâm Tử Hào nói lời xin lỗi. Lâm đại ca, xin lỗi, chúng tôi đã gây phiền phức cho anh rồi. Sau đó Kiều Tiểu Kiều đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng kéo tay hắn. Chồng, chúng ta về trước. Được. Hạ Thiên lập tức đồng ý, hắn vốn cũng không hứng thú gì với bữa tiệc rượu này. Hắn vừa kéo Kiều Tiểu Kiều vừa ôm Mộc Hàm nghênh ngang ra khỏi cửa. Lâm Tử Hào muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Vì hắn biết bây giờ Hạ Thiên và Mộc Hàm bỏ đi là lựa chọn tốt nhất, nếu còn tiếp tục ở lại thì hắn càng thêm nhục nhã. Lâm Tử Hào, hôn thê của anh đêm nay sẽ nằm trên giường của người đàn ông khác. Đáng tiếc, chỉ cần nhìn anh thì biết chưa từng chạm qua người vị hôn thê kia phải không? Ha ha ha! Kiều Đông Hải cười lớn, ngay sau đó hắn đi theo nhóm người Hạ Thiên. Cơ thịt trên mặt Lâm Tử Hào chợt co rút, hắn cố nén mở miệng vì có quá điều cố kỵ, không phải vì Hạ Thiên và Kiều Đông Hải, mà chính là vì vị hôn thê quyến rũ cao quý và yêu mị kia. Danh Dương, cậu ở dưới chung vui với mọi người, tôi lên lầu có chuyện. Sau khi nhóm người Hạ Thiên rời khỏi đại sảnh thì Lâm Tử Hào khẽ nói một câu với Cao Danh Dương, sau đó hắn lên lầu. Tiệc rượu vẫn tiếp tục được tiến hành nhưng bầu không khí đã rất dịu dị. Mộc Hàm bây giờ rất oán hận nha đầu Yêu Yêu, nếu không phải Yêu Yêu nhàm chán và gây chuyện tự dưng rước đến một hạ thiên võ công biến thái thì nàng sẽ không phiền phức như lúc này. Đáng tiếc hôm nay nha đầu Yêu Yêu không có ở đây, nếu không Mộc Hàm thật sự có xúc động đánh cho một trận. Bây giờ cậu có thể bỏ chị ra được chứ? Khi ra khỏi biệt thự thì Mộc Hàm nói với Hạ Thiên, người này vẫn còn ôm eo nàng. Chị là vợ tôi, sao tôi phải buông chị ra? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Mộc Hàm. Có phải chị vẫn còn muốn làm hôn thê của Lâm Tử Hào hay không? Có tin tôi tiếp tục kết đít không? Không phải, chồng à, bây giờ người ta còn muốn làm như vậy nữa sao? Mộc Hàm dùng giọng nũng nịu nói, nàng biết Hạ Thiên là người thích mềm không thích cứng, vì vậy chỉ có thể dùng chiêu này để đối phó mà thôi. Hạ Thiên lúc này không tin Mộc Hàm. Chị cũng đừng gạt tôi, đêm nay chị phải tham gia tiệc rượu với Lâm Tử Hào, sao còn chuyện gì để làm? Chồng cũng không lừa cậu, bây giờ chị cũng chỉ lộ mặt trong tiệc rượu mà thôi, ngay sau đó còn phải đi ngay. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ, điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy thất thần. Mộc Hàm tỉ tỉ, em thấy chị có vẻ chưa có gì quá vội, thôi thì thế này, chúng ta về nhà trước rồi nói sau. Kiều Tiểu Kiều đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Kiều nói không sai, chúng ta về nhà trước. Hạ Thiên tỏ vẻ tán thành. Mộc Hàm thấy tình thế tấn công nhu tình mật ngọt không có hiệu lực thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác, nàng chỉ đành phải gật đầu đồng ý. Nhưng sự thật thì cũng giống như những gì Kiều Tiểu Kiều đã nói, nàng cũng không quá vội vã. Tiểu Kiều, Hạ Thiên, ba người về trước, anh đi tìm một chỗ uống rượu. Kiều Đông Hải nói với nụ cười trên môi, đến bây giờ hắn vẫn rất hưng phấn. Đại ca, anh cẩn thận một chút. Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ, nàng biết rất rõ ân oán giữa Kiều Đông Hải và Lâm Tử Hào, nhưng trước đó nàng cũng không biết ai đúng ai sai. Hơn nữa Kiều Tiểu Kiều cũng thấy đám phụ nữ kia không xứng với Kiều Đông Hải, đặc biệt là Lâm Yên Nhi, tuy bây giờ cô ta là ca sĩ có tiếng nhưng sinh hoạt cá nhân quá bết bát. Nếu nói về phương diện khác thì nàng cũng thấy Kiều Đông Hải nói không sai, Kiều gia có tiền, không quan tâm đến vấn đề một cô gái thích làm ngôi sao ca nhạc. Nếu Kiều Đông Hải thật sự thích Lâm Yên Nhi, có Kiều gia cho cô gái này hậu trường vững chắc thì chắc chắn sẽ phát triển mạnh trong ngành giải trí. Hơn nữa trước đó Lâm Yên Nhi thích làm ngôi sao ca nhạc, nhưng nếu cô gái này được gả vào Kiều gia, được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý thì chưa chắc thích làm ngôi sao. Tiểu Kiều, anh không sao, ngược lại ba người các em cần phải cẩn thận. Kiều Đông Hải cười ha hà, hắn leo lên xe của mình rồi nhanh chóng khởi động chạy đi như bay. Ba người Hạ Thiên, Kiều Tiểu Kiều, Mộc Hàm cũng nhanh chóng vào chiếc Volvo của Tiểu Kiều, mà tình hình vẫn là Tiểu Kiều lái xe, Mộc Hàm và Hạ Thiên ngồi ở phía sau. Chồng, anh có thể nói cho em biết sao lại quen Mộc Hàm tỉ tỉ hay không? Kiều Tiểu Kiều vừa lái xe vừa nói. Gần đây Hạ Thiên không giấu riêng gì Kiều Tiểu Kiều, tất nhiên hắn sẽ nói rõ quá trình một năm một mười. Mộc Hàm ở bên cạnh nghe Hạ Thiên nói mà gương mặt đỏ hồng, trong lòng không ngừng oán giận Hạ Thiên, lưu manh này đáng chết, sao lại nói ra những chuyện này. Thậm chí Mộc Hàm bị Hạ Thiên thấy rõ tất cả từ đầu đến chân cũng bị nói ra, thậm chí vị trí đặc biệt nhất giống như sân bóng không cỏ cũng bị Hạ Thiên nói cho người thứ ba. May mà người này là phụ nữ, nếu không Mộc Hàm sẽ phải liều mạng. Kiều Tiểu Kiều lặng lặng nghe xong toàn bộ quá trình, nàng không chen vào lời nào, chỉ chuyên tâm lái xe. Sau khi Hạ Thiên nói xong thì nàng mới mở miệng. Mộc Hàm tỉ tỉ, những gì chồng nói là thật đấy chứ? Thật. Mộc Hàm chỉ có thể gật đầu, Hạ Thiên không nói dối, cũng không thêm mắm sắm muối, thật như tình cảnh trước đó. Nhưng đây chính là vấn đề làm nàng tức tối, Hạ Thiên nói quá thật. Mộc Hàm khựng lại rồi còn nói thêm. Kiều Tiểu Thư, thật ra tôi cũng không biết Hạ Thiên đã có hôn thê, những chuyện giữa tôi và cậu ấy không nên nói. Đét. Mộc Hàm còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy cặp mông tê dần. Cậu! Mộc Hàm rất xấu hổ. Sao lại đánh mông chị? Mộc Hàm tỉ tỉ, nếu chị đã đồng ý làm vợ của Hạ Thiên thì không nên đổi ý. Vì vậy sau này chị không nên nói ra những lời như vậy. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Nếu không chồng nhất định sẽ tét đít chị. Kiều Tiểu Thư, em không nói giỡn đấy chứ. Mộc Hàm có chút đau đầu. Chẳng lẽ Hạ Thiên không phải hôn phu của em sao? Không phải, thật ra em đã gả cho anh ấy rồi, vì vậy không còn là hôn phu gì cả. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Mộc Hàm tỉ tỉ, bây giờ em có thể giới thiệu chính thức cho chị biết. Em là vợ nhỏ đầu tiên của Hạ Thiên, mà chị thì rất may mắn, chị là vợ bé thứ hai. Mộc Hàm bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, mấy ngày nay có phải mình đang mơ, nếu không vì sao nàng lại gặp phải một tên có võ công biến thái hầu như không thể gặp trên đời, sau đó lại nghe nói Kiều Tiểu Kiều làm vợ nhỏ cho người khác. Càng kỳ quái là Kiều Tiểu Kiều còn nói Mộc Hàm nàng rất may mắn, có thể làm vợ bé thứ hai cho Hạ Thiên. Có lầm không đấy? Dù là ở thủ đô, chỉ cần Mộc Hàm nói một câu sẽ có hàng tá con nhà quan bổ xô đến rước về nhà. Bây giờ nàng lại phải làm một bà vợ nhỏ số 2 cho Hạ Thiên, như vậy mà còn kêu là may mắn sao? Kiều Tiểu Thư, chị đang mơ hay là em đang nói đùa vậy? Mộc Hàm xoa thái dương, nàng dùng giọng giống như đang thật sự mơ ngủ. Mộc Hàm tỉ tỉ, sau này cũng đừng xưng hô như vậy nữa, chị cứ gọi em là Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Chị Hàm, em có thể chân thành nói cho chị biết, em không nói giỡn, còn chị có phải nằm mơ hay không, chị cứ để cho chồng đánh mông lần nữa là biết. Đét! Hạ Thiên rất phối hợp, bàn tay lại rơi xuống hai bờ mông căng tròn của Mộc Hàm. Trên mông truyền đến cảm giác đau đớn, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Điều này đã chính xác nói cho Mộc Hàm biết xây không phải nằm mơ, đang là hiện thực. Nhưng tất cả những lời nói của Kiều Tiểu Kiều làm nàng cảm thấy không thực tế. Trong xã hội hiện đại này sao có thể phát sinh những sự việc thái quá như vậy? Kiều Tiểu Kiều tiếp tục nói. Chị Hàm, em biết rõ những gì mình nói bây giờ làm chị sinh ra mê hoặc. Nhưng em có thể nói rõ cho chị biết, một ngày nào đó chị sẽ hiểu, gặp được chồng chính là may mắn nhất trong đời. May mắn lớn nhất sao? Vận rủi lớn nhất mới đúng ấy chứ. Mộc Hàm cảm thấy rất đau đầu, nàng không biết nên giải quyết điều này thế nào. Cho đến bây giờ nàng có thói quen dùng súng giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề lúc này không thể dùng súng giải quyết, điều này là khó khăn rất lớn. Chị Hàm, Lâm Tử Hào không phải hôn thê chính thức của chị đấy chứ? Kiều Tiểu Kiều hỏi lại một câu. Mộc Hàm nở nụ cười ngốc nghích, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi ngược lại một câu. Sao em lại hỏi như vậy? Vì em thấy chị rời khỏi anh ta mà rất bình tĩnh, không chút đau lòng, vì vậy em thấy chị căn bản không thích anh ta. Kiều Tiểu Kiều dùng giọng không nhanh không chậm nói. Mộc Hàm lắc đầu. Không, thật ra hắn cũng xem như hôn thê chính thức của chị. Phải không đấy? Kiều Tiểu Kiều cảm thấy bất ngờ với đáp án của Mộc Hàm, nhưng nàng cũng không truy vấn mà lại hỏi một vấn đề khác. Chị Hàm, chị không phải là một người bình thường, chị có thể nói cho em biết chị làm gì không? Kiều Tiểu Kiều hỏi vấn đề này cũng không kỳ quái. Vì Hạ Thiên vừa nói cho nàng biết thân thủ của Mộc Hàm không tệ, hơn nữa còn mang theo súng bên người, cách dùng súng cũng rất tuyệt. Đặc biệt là nàng chỉ cần một lần điện thoại đã làm cho cảnh sát phải bỏ đi, tất cả đã chứng minh thân phận của Mộc Hàm là không tầm thường. Mộc Hàm trầm ngâm một lúc lâu mà không trả lời vấn đề này, giống như nàng có gì đó bí mật khó thể nói ra. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 102. Đánh chết người rồi. Mộc Hàm còn đang trầm mặc thì điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên. ông xã, điện thoại kia. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, một dãy số lạ nhưng hắn vẫn nhận máy. Alo, ai đó? Tiểu Bại hỏi, là chị. Trong điện thoại vang lên giọng nói run rẩy của Liễu Mộng. Cậu đến tìm chị ngay có được không? Chị có hơi sợ. Chị Mộng, chị đừng sợ, chị đang ở đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Chị không biết đây là đâu, chỗ này rất vắng, không có người, không có xe, cậu đến mau, chị. Chị đánh chết người rồi. Giọng nói của Liễu Mộng có chút bất an. Sao? Đánh chết người sao? Hạ Thiên cũng ngẩn ngơ, Liễu Mộng sao lại đánh chết người? Liễu Mộng cũng cảm giác được Hạ Thiên có chút nghi hoặc, nàng lập tức giải thích một câu trong điện thoại. Tiểu Bại hỏi, chị ở nhà quá buồn nên lén chạy ra ngoài tìm cậu nhưng chờ rất lâu mà không có taxi. Sau đó có một chiếc xe dừng lại hỏi chị có muốn đi không, tất nhiên là chị đi. Nào ngờ tên này chạy đến một địa phương vắng vẻ rồi muốn ức hiếp chị, sau đó chị cho hắn một đấm, không ngờ đối phương chết queo. Cái gì? Tên khốn nào dám ức hiếp chị? Hạ Thiên nổi giận. Chết cũng tốt, chị Mộng, chị đừng sợ, tôi đến ngay. Nhưng chị không biết mình ở đâu, sao cậu có thể tìm đến được? Liễu Mộng rất bất an. Tiểu Bại hỏi, lần đầu tiên chị đánh chết người, cậu lại đây nhanh lên, chị thật sự có chút sợ hãi, chẳng biết có bị bắt hay không. Lỡ may chị bị bắt và nhốt tù vài chục năm, như vậy nhất định sẽ rất buồn bực. Chồng, có chuyện gì xảy ra? Kiều Tiểu Kiều ở phía trước mở miệng. Anh muốn đi đâu? Anh cũng không biết, chị Mộng không nói mình đang ở đâu. Hạ Thiên cũng có chút buồn bực. Một hàm chen vào. Cậu cứ tiếp tục trò chuyện, tôi có thể xác định vị trí của cô ấy. Một hàm móc ra một chiếc điện thoại rồi bấm số nói ngay. Yêu yêu, giúp chị định vị một số điện thoại. Chị Hàm, chị không phải đang ở nhà Lâm Tử Hào tham gia tiệc rượu sao? Đầu bên kia truyền đến giọng nói kỳ quái của Yêu Yêu. Sao hôm nay lại chạy ra chấp hành nhiệm vụ rồi? Bảo em làm việc thì em cứ làm, hỏi nhiều làm gì? Một Hàm tức giận nói, nàng nghĩ đến vấn đề nha đầu chết tiệt này rước đến cho mình một Hạ Thiên oan nghiệt. Đúng lúc này trong lòng chợt sinh ra một cảm giác muốn đánh người. Này chị Hàm, vậy chị nói số cho em biết đi. Yêu Yêu cười hì hì nói. Một Hàm nói một dãy số, tất nhiên là số điện thoại của Hạ Thiên. Này, đây không phải là số điện thoại của Hạ Thiên sao? Yêu Yêu thật sự nhớ rõ dãy số này, nàng cảm thấy có chút cổ quái. Chị Hàm, chị định vị số điện thoại của anh ta làm gì? Chị muốn đi tìm anh ta sao? Không phải định vị dãy số này, định vị số điện thoại đang gọi đến số máy của cậu ấy. Một Hàm tức giận nói. Yêu Yêu vừa lóc cóc gõ phím vừa tiếp tục nói. Chị Hàm, chị điều tra ai gọi điện thoại cho Hạ Thiên sao? Chẳng lẽ chị muốn vượt rào, muốn tìm kẻ thứ ba để tính sổ à? Yêu Yêu, em câm miệng ngay. Một Hàm đột nhiên giống lên trong điện thoại. Mau nói cho chị biết tọa độ của đối phương, không nói những lời khác. Tìm người thứ ba để tính sổ sao? Bây giờ nàng là vợ thứ ba, không đúng, đúng là gặp duyên, là vợ nhỏ thứ hai. Chị Hàm, đừng tức giận, tọa độ là... Cuối cùng Yêu Yêu cũng nói ra một tọa độ, một Hàm lập tức nói cho Kiều Tiểu Kiều, sau đó đưa tọa độ vào GPS, có tạo độ này thì Kiều Tiểu Kiều cũng biết nên chạy đến đâu. Hì hì, chị Hàm, bây giờ tín hiệu điện thoại của chị đang ở cùng vị trí với Hạ Thiên. Giọng nói của Yêu Yêu tiếp tục vang lên trong điện thoại. Thì ra các người ở cùng một chỗ, nhưng chị Hàm này, chị không phải đã đồng ý cả cho Lâm Tử Hào sao? Mới đây mà đã chuyển hàng rồi à? Nhưng không sao, em bao chị. Nha đầu chết tiệt, đều là chuyện tốt em gây ra, em cứ ở đó mà hả hê. Một Hàm tức giận không thôi, nàng lập tức cúp điện thoại. Nàng đột nhiên cảm thấy Yêu Yêu và Hạ Thiên khá giống nhau, chính là những kẻ dở hơi, hai người nếu ở cùng một chỗ thì đúng là phối hợp tuyệt vời. Hạ Thiên vẫn tiếp tục nói chuyện với Liễu Mộng, hai bên trò chuyện nửa giờ. Mãi đến khi nhóm Hạ Thiên đi đến một địa phương cực kỳ vắng vẻ ở vùng ngoại thành mới tìm được Liễu Mộng, sau đó nàng úp điện thoại bổ nhào vào lòng Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, là tên kia muốn ức hiếp chị. Liễu Mộng chỉ vào một chiếc xe Mercedes-Benz, trong xe có một người đàn ông hơn 30, người này đang gục đầu vào vô lăng, thất khiếu chảy máu, đã không còn chút khí tức nào. Chồng à, nếu không thì em điện thoại cho đại ca, anh ấy sẽ biết cách xử lý chuyện này thế nào. Tiểu Kiều nói, người này muốn làm nhục Liễu Mộng, bây giờ bị Liễu Mộng đánh chết, nếu dựa theo lý thì cũng là tự bảo vệ mình. Nhưng dù sao kết quả cũng có người chết, truy cứu trách nhiệm sẽ rất phiền toái. Để đó tôi xử lý. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ nhìn Hạ Thiên. Chồng, anh đưa Tiểu Kiều và chị Mộng về trước, chuyện nơi đây cứ giao cho chị là được, chị đảm bảo sẽ xử lý sạch sẽ mà không có phiền phức gì. Được rồi, Tiểu bại hoại, chúng ta đi nhanh lên, chị không muốn ở lại chỗ này. Liễu Mộng liên tục gật đầu, nàng là người hôn mê vài chục năm, lá gan cũng lớn hơn những cô gái thông thường, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đánh chết người, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Đặc biệt là hôn mê lâu làm nàng cảm nhận điều đó giống như một ngục tối. Bây giờ nàng cực kỳ sợ hãi với ngục tù, sợ rằng lần này mình sẽ bị nhốt vào nhà giam. Hạ Thiên có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Liễu Mộng, vì vậy hắn lập tức đồng ý với lời đề nghị của Mộc Hàm. Trong lòng Mộc Hàm cảm thấy rất mừng, cuối cùng cũng có được cơ hội thoát khỏi lưu manh Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nàng cảm thấy mình vui mừng quá sớm. Mộc Hàm cảm thấy tay mình nhẹ đi, điện thoại bị Hạ Thiên cướp lấy, sau đó hắn lấy điện thoại của nàng gọi cho số nào đó, rõ ràng hắn lưu lại số của mình và gọi lại để tiếp tục lưu lại ở máy bên kia. Phải thường xuyên điện thoại cho tôi, nếu không đến khi tôi tìm được chị thì sẽ tiếp tục test đít. Hạ Thiên trả lại điện thoại cho Mộc Hàm, sau đó hắn còn bóp nhẹ lên mông nàng, hắn phát hiện mình có chút ưu thích cảm giác của cặp mông mềm mại, độ co giãn rất tốt. Chồng, chỉ sẽ thường xuyên điện thoại. Mộc Hàm cảm thấy mông truyền đến cảm giác khác thường mà trong lòng lại xấu hổ, nhưng biểu hiện của nàng vẫn rất dịu dàng quyến rũ, nàng chỉ thầm nghĩ đuổi đối phương đi cho nhanh, sự việc sau này thì sau này hãy nói. Tiểu bại hoại, đi mau. Liễu Mộng thúc sục, khoảnh khắc này Mộc Hàm không khỏi thầm cảm tạ Liễu Mộng, trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ đây là vợ cả của Lưu Manh. Mộc Hàm nhìn Hạ Thiên ôm Liễu Mộng đi vào xe, mà Kiều Tiểu Kiều cũng đã vào xe, sau đó xe khởi động phóng đi. Cuối cùng Mộc Hàm cũng thở dài một hơi, nàng lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Phái hai người đến dọn vệ sinh, có xác cần xử lý. Hạ Thiên đi trên đường và nhận được điện thoại của Liễu Vân Mạn, nàng dùng giọng lo lắng nói. Hạ Thiên, có phải cô đi tìm cậu không? Tôi vừa rời khỏi phòng giải phao, bà nội nói không thấy cô. Chị Vân Mạn, chị Mộng đang ở bên cạnh tôi. Hạ Thiên trả lời. Liễu Vân Mạn khẽ thở ra một hơi. Vậy thì tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết, cô đi một mình trong đêm, tôi sợ cô xảy ra chuyện. Rõ ràng Liễu Vân Mạn lo lắng cũng không thừa, vì Liễu Mộng thật sự xảy ra chuyện, may mà cũng không thiệt thòi gì. Tiểu bại hoại, nói cho Vân Mạn biết, chị không về nhà nữa đâu. Liễu Mộng nằm trong lòng Hạ Thiên mà lẩm bẩm một câu. Không cần Hạ Thiên chuyển cáo, Liễu Vân Mạn đã nghe được lời nói của Liễu Mộng trong điện thoại, nàng vội vàng nói. Hạ Thiên, trước tiên cậu chăm sóc cô cho tốt, sau khi tan tầm tôi sẽ đến tìm cậu. Được, chị Vân Mạn. Hạ Thiên đáp ứng. Sau khi biết Liễu Mộng đã an toàn thì Liễu Vân Mạn cũng không nói thêm điều gì, nàng nhanh chóng cúp điện thoại. Tiểu bại hoại, có chuyện này rất kỳ quái, chỉ mới đánh tên xấu xa kia một quyền, sao hắn lại chết ngay được? Liễu Mộng đột nhiên hỏi. Chị Mộng, có phải chị dùng hết sức đấm hắn không? Hạ Thiên cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Liễu Mộng ừ một tiếng. Đúng vậy, Lưu Manh muốn sàm sỡ chị, lúc đó chị quýnh lên tất nhiên sẽ dùng hết sức lực. Chị Mộng, bây giờ chị rất mạnh, một quyền kia lại trúng đầu đối phương, dù là em trúng một quyền của chị vào đầu cũng khó thể chịu được. Hạ Thiên giải thích. Tên khốn kia chỉ là người thường, bị chị đánh chết cũng là bình thường. Có phải như vậy không? Liễu Mộng có chút mừng rỡ. Tiểu Bại hỏi, bây giờ có phải chị đã đánh đấm lợi hại rồi không? Điều này. Hạ Thiên gãi gãi đầu. Chị Mộng, thật ra chị chỉ mạnh mà thôi, không thể tính là giỏi đánh đấm. Nếu chị có thể đánh trúng đối phương thì sẽ thắng. Nhưng nếu là đánh nhau thật sự thì chị chưa hẳn đánh trúng được đối phương. Liễu Mộng bắt đầu có chút thất vọng. Như vậy sao? Chị còn tưởng rằng mình đã rất giỏi rồi chứ. Nói như vậy sau này ai ức hiếp thì chị sẽ đánh hắn. Chị Mộng, không sao, có người ức hiếp chị thì tôi sẽ giúp. Hạ Thiên vội vàng nói. Liễu Mộng cong miệng lên. Như vậy không được. Tự mình đánh vẫn sướng hơn. Hạ Thiên cũng thích tự mình ra tay, vì vậy hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Chị Mộng, nếu không tôi dạy chị võ công nhé. Hay, rất hay. Liễu Mộng tung tăng như chim sẻ. Tiểu Bại Hoại, cậu dạy chị võ công, sau này chị thấy kẻ nào không vừa mắt thì đánh cho bó rét. Nhưng ngay sau đó Liễu Mộng lại nghĩ đến vấn đề gì đó, vẻ mặt nàng có chút ảm đạm. Nhưng mà này, Tiểu Bại Hoại, nghe nói học võ phải bắt đầu từ bé, chị đã lớn tướng thế này còn học gì nữa. Dù Liễu Mộng chỉ có tâm tình của đứa bé 16 nhưng không thể phủ nhận thân thể của nàng đã là 36, những chỗ nào nên phát dục thì đã bành trướng, cũng không tính là dẻo dai. Thực tế một người 16 tuổi học võ đã là rất khó, chưa nói đến một người 36 tuổi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 103. Kế hoạch cấp tốc dạy ma nữ. Chị Mộng, chị thì khác, chị rất đặc biệt. Hạ Thiên hắn chặt mông của Liễu Mộng, hắn ra vẻ an ủi. Chỉ cần chị tình nguyện thì em có thể biến chị thành nữ hiệp đệ nhất thiên hạ. Tiểu Bại Hoại, cậu nói thật sao? Liễu Mộng lập tức cao hứng trở lại, nàng vẫn còn tâm tính trẻ con, tâm tình thường thay đổi thất thường, không vui thì lập tức trở mặt, nhưng chỉ sau nháy mắt đã khôi phục nụ cười sáng lạn. Tất nhiên là thật. Chị là vợ tôi, sao tôi phải lừa chị? Hạ Thiên dùng giọng sắt son nói. Vậy nhé. Liễu Mộng rất vui, nàng vươn người dậy rồi hôn lên mặt Hạ Thiên một cái. Tiểu Bại Hoại, cũng chỉ có cậu tốt với chị, chúng ta mau về nhà, sau đó cậu dạy võ cho chị, nhưng chị không muốn làm nữ hiệp, chị muốn làm ma nữ. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Chị Mộng, sao chị lại muốn làm ma nữ? Hì hì, ma nữ tốt hơn, người được hoan nghênh nhất trong tiểu thuyết không phải là ma nữ sao? Hơn nữa ma nữ có thể ức hiếp người khác, chị muốn làm ma nữ đệ nhất thiên hạ, chuyên ức hiếp người khác. Liễu Mộng dùng giọng vui vẻ nói. Kiều Tiểu Kiều lái xe mà không nói lời nào, chỉ cần dựa vào lời nói kia của Liễu Mộng, nàng biết đối phương có tố chất làm ma nữ. Được rồi, chị Mộng, chị thích làm ma nữ thì làm ma nữ. Hạ Thiên cũng không phản đối vấn đề này, dù Liễu Mộng là hiệp khách hay ma nữ thì cũng là vợ hắn muốn ức hiếp ai thì cứ tự nhiên. Có thể không bao lâu sau Hạ Thiên lập tức phát hiện Liễu Mộng làm ma nữ cũng không phải chuyện gì tốt, vì vừa về tới tòa nhà Kiều gia thì Liễu Mộng đã quấn lấy hắn đòi dạy võ công. Đáng lý ra chuyện học võ không phải một sớm một chiều, nhưng Liễu Mộng tính tình nôn nóng, nàng hận không thể dùng một đêm biến mình thành ma nữ.

Chương 104. Nữ luật sư xinh đẹp. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vân Thanh, bộ dạng giống như nhìn cả đời không tán. Chị Vân Thanh, có gì chị cứ nói, tôi sẽ giúp. Hạ Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy thì lập tức làm cho hai hàng chân mày xinh đẹp của Vân Thanh chợt nhíu lại. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn Lý Bình, chẳng lẽ Lý Bình gạt Hạ Thiên đến đây sao? Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì Vân Thanh cảm thấy không có khả năng này. Nàng và Lý Bình chỉ quen biết vài năm, năm xưa hắn còn theo đuổi nàng mà đến bây giờ vẫn còn chưa hết hy vọng. Vì vậy Lý Bình không thể nào gạt mình và Hạ Thiên, như vậy sẽ không có gì tốt. Hạ tiên sinh, cậu còn nhớ Mạc Tử Luân và Lê San không? Vân Thanh suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Nhớ, chính là cặp vợ chồng bị sát thủ xử lý ở khu dân cư Kim Thái. Hạ Thiên tất nhiên nhớ rõ chuyện này, đó là chuyện xảy ra khi hắn cùng đi với Lãnh Băng Băng, sao không nhớ cho được. Vân Thanh nói ra sự kiện này cũng tin Lý Bình không gạt mình, chuyện này quả nhiên có liên quan đến Hạ Thiên. Trên mặt Vân Thanh xuất hiện chút thương tâm. Hạ tiên sinh, Mạc Tử Luân và Lê San đều là bạn của tôi rất muốn điều tra kẻ đứng sau vụ thuê sát thủ giết hại hai người này, nhưng phía cục cảnh sát không có tin tức hiệu quả. Lý Bình nói cho tôi biết cậu là người lần đầu tiên nhìn ra vụ án do sát thủ ra tay, hơn nữa còn tự tay bắt được sát thủ. Vì vậy tôi tin cậu có năng lực tìm được hung phạm đứng ở phía sau. Hôm nay tôi đến chỉ mong sao cậu có thể giúp tôi về vấn đề này, tôi không thể để cho Mạc Tử Luân và Lê San chết chẳng nhắm mắt. Chuyện này sao? Hạ Thiên gãi gãi đầu. Chị Vân Thanh, có lẽ có chút phiền phức, tên sát thủ kia đã bị cảnh sát tỉ tỉ chụp được, chị ấy cũng không cho tôi thẩm vấn. Hơn nữa đối với sát thủ thì bình thường không được biết thân phận của cố chủ, vì cố chủ sẽ không liên lạc trực tiếp với sát thủ, vì vậy tìm ra người đứng sau màn là rất khó. Lý Bình nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì không khỏi gật đầu. Luật sư Vân, thật ra Hạ Thiên nói rất đúng, anh thấy em không nên tra vụ này, sợ rằng còn mang đến cho em họa sát thân. Lý Bình, em biết rõ anh nghĩ tốt cho em, nhưng Mạc Tử Luân và Lê San là bạn thân của em 20 năm, cả đời này em cũng chỉ có hai người bọn họ là bạn thân nhất, bây giờ bọn họ chết thảm, còn để lại một con gái 5 tuổi, em không thể không xen vào chuyện này. Vân Thanh có vẻ rất quả quyết. Em nhất định phải tìm ra đám khốn kiếp kia, phải cho bọn họ đền mạng cho Mạc Tử Luân và Lê San. Vân Thanh dừng lại một chút rồi hỏi Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, chẳng lẽ không còn biện pháp gì tìm ra kẻ đứng phía sau sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Thật ra cũng không phải không có, còn có một biện pháp khá đơn giản. Biện pháp gì? Vân Thanh vội hỏi. Chính là theo chân những kẻ có thù oán với hai vợ chồng bọn họ, từng bước thẩm vấn, cuối cùng có thể tìm ra hung thủ đứng sau màn. Hạ Thiên trả lời. Lý Bình có chút sở khóc sở cười, đây là biện pháp đơn giản sao? Vân Thanh cũng suy nghĩ một lúc lâu mà không nói gì, vẻ mặt nàng biến đổi vài lượt, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Luật sư Vân, em không muốn làm như vậy đấy chứ? Lý Bình hỏi bằng giọng có chút lo lắng. Em là luật sư, em cũng biết làm vậy là trái pháp luật, chính em cũng rơi vào con đường không tốt. Em hiểu. Vân Thanh nở nụ cười miễn cưỡng. Lý Bình, anh đừng lo, em sẽ không làm bậy. Hôm nay em tìm đến Hạ tiên sinh chỉ là muốn thử vận may, nếu không có biện pháp thì em cũng không thể gò ép. Vân Thanh lập tức di chuyển chủ đề, nàng ra vẻ như chưa từng có vấn đề gì phát sinh. Thôi được rồi, hôm nay không bàn về vấn đề này nữa, mọi người dùng cơm thôi. Lý Bình thầm lắc đầu, với những hiểu biết của hắn về Vân Thanh, hắn tin nàng không đơn giản bỏ qua như vậy. Nhưng hắn cũng biết nhiều chuyện về vụ án này, bên trên có người tạo áp lực làm Lãnh Băng Băng nhanh chóng kết án. Tuy Lãnh Băng Băng tạm thời còn chưa kết án nhưng tình hình không tiến triển, sợ rằng sẽ không chống được bao lâu nữa, mấy ngày sau sẽ phải kết án. Điều này cũng đã nói rõ vụ án khó thể tiếp tục điều tra, mà nguyên nhân Mạc Tử Luân và Lê San bị giết chỉ sợ cũng không đơn giản. Vân Thanh cũng coi là luật sư có tiếng trong thành phố Giang Hải, nhưng dù có danh tiếng thì cũng chỉ là một luật sư, còn là một người phụ nữ. Nàng không có hậu trường vững mạnh, nếu bị người đối phó thì chắc chắn sẽ sinh phiền toái lớn, nhẹ thì vứt bỏ bát cơm, nặng thì theo chân Mạc Tử Luân và Lê San. Trước nay Lý Bình luôn có cảm tình với người phụ nữ xinh đẹp và độc lập này, hơn nữa hắn đã từng theo đuổi nàng. Nhưng hắn cũng dần phát hiện biểu hiện của Vân Thanh nhìn qua có vẻ gần gũi, thực tế thì trong lòng nàng lại từ chối tất cả mọi người. Sở dĩ nàng dễ gần vì chức nghiệp luật sư, nàng cần liên hệ với nhiều người, không thể quá lạnh lùng. Những ngày gần đây Vân Thanh liên tục đến cục cảnh sát tìm tin tức mới, nói rằng sẽ điều tra cho rõ ràng, điều này làm Lý Bình sợ nàng sinh chuyện. Cuối cùng hắn chợt lóe lên linh quang, quyết định giới thiệu Vân Thanh cho Hạ Thiên. Lý Bình thấy nếu có sự hỗ trợ của Hạ Thiên, dù Vân Thanh không điều tra được hung thủ đứng phía sau nhưng sẽ không có vấn đề trên phương diện an toàn. Nhưng Lý Bình nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Hạ Thiên với Vân Thanh mà cũng sinh ra chút buồn bực, ý nghĩ của tiểu tử kia đã quá rõ ràng. Nhưng nghĩ lại cũng bỏ qua, Lý Bình hắn không thể theo đuổi được Vân Thanh, nếu tiểu tử kia có bản lĩnh tóm cả Vân Thanh và người đẹp băng giá, như vậy Lý Bình sẽ tâm phục khẩu phục. Trong lúc Lý Bình miên man suy nghĩ thì điện thoại vang lên, cục cảnh sát thông báo có án, hắn phải nhanh chóng quay về. Gặp vụ thật rồi, sao gần đây nhiều án như vậy? Lý Bình bực tức nói, sau đó hắn cáo từ hai người. Luật sư Vân, Hạ Thiên, tôi phải đi trước, hai người cứ dùng cơm, sau này gặp lại. Lý Bình, hôm nay cảm ơn anh. Vân Thanh đứng dậy tiễn Lý Bình. Cũng không biết sau này em có mắng anh không nữa. Lý Bình cười khổ nói một câu khó thể giải thích, sau đó hắn vội vàng bỏ đi. Mà lúc này trong phòng chỉ còn lại Hạ Thiên và Vân Thanh, đối với Hạ Thiên thì đây rõ ràng là sự việc khó thể cầu. Hạ tiên sinh, cậu thật sự đồng ý giúp tôi sao? Vân Thanh trở lại chỗ ngồi, nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Thanh. Tất nhiên là thật, chị xinh đẹp như vậy, sao tôi lại lừa chị? Vân Thanh không thể nào hiểu rõ lý luận của Hạ Thiên, nàng tiếp tục hỏi. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, sao cậu tình nguyện giúp tôi? Vì chị đẹp. Hạ Thiên nói bằng giọng đương nhiên. Vân Thanh lập tức hiểu ra đây là một con sắc lang, nhưng sắc lang này có điểm khác biệt. Hắn tương đối thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận là nhìn nàng vừa ý. Hạ tiên sinh, tôi phải nói cho cậu biết, nếu cậu giúp thì tôi chỉ có thể trả thù lao cho cậu, những thù lao ở phương diện khác tôi không cho được. Vân Thanh nói rất rõ ràng. Hạ Thiên không quan tâm. Không sao, tôi không cần thù lao. Vân Thanh lại sững sốt. Hạ tiên sinh, cậu giúp tôi mà không cần thù lao sao? Hạ Thiên gật đầu chăm chú. Đúng vậy, nếu tôi lấy tiền giúp chị điều tra hung thủ, như vậy sẽ là thám tử tư của chị. Tam sư phụ của tôi nói, thân phận của thám tử tư bây giờ rất thấp, với thân phận của tôi thì không thể làm chuyện này. Vân Thanh muốn hỏi thân phận của đối phương là gì, nhưng cuối cùng nàng cũng nhẫn nhịn, vì nàng thấy như vậy rất mất lịch sự. Nhưng nàng không biết trên đời thật sự có người tình nguyện trợ giúp mà không nhận tiền sao. Nàng biết rõ người ta có ý với mình, nhưng nàng đã nói chỉ có thể dùng tiền để chi trả, chẳng lẽ đối phương không nghe rõ sao? Nếu cậu giúp tôi mà không có ràng buộc gì, cậu không biết như vậy rất có hại sao? Vân Thanh vẫn phải hỏi lại. Vì nàng muốn xác nhận người ta có thật tình muốn giúp hay không, chỉ như vậy nàng mới dám nói ra những tin tức bí mật. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Thanh, tôi mà thiệt thòi sao? chị xinh đẹp, dáng người rất tuyệt, cũng sắp ngang bằng cảnh sát tỷ tỷ. Tôi giúp chị tìm ra hung thủ, sau này chị phải làm vợ tôi. Vẻ mặt Vân Thanh hơi biến đổi, trong giọng nói mang theo chút bất mãn. Hạ tiên sinh, tôi thấy cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi. Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, tôi chỉ có thể cho cậu tiền củ lao, nếu cậu có ý gì khác thì tôi cũng không thể trả cho cậu. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội. Chị Vân Thanh, tôi nào có hiểu lầm, tôi chỉ giúp chị vài việc, không cần chị lấy ân báo đáp. Hạ tiên sinh, cậu nói câu vừa rồi là có ý gì? Vân Thanh cố nén giận, nàng có việc cầu người tất nhiên sẽ không muốn gây loạn với Hạ Thiên. Chị Vân Thanh, ý của tôi rất đơn giản, bây giờ tôi giúp chị, đợi đến khi chúng ta quen thuộc, chị nhất định sẽ thích tôi, sau đó tình nguyện làm vợ tôi, vì vậy cuối cùng tôi cũng không có gì thiệt thòi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên mà một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào, người này bị tự kỷ sao? Sao còn nói nàng nhất định sẽ thích hắn? Dù Vân Thanh đã nhìn kỹ bộ dạng của Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng cũng phải xem xét lại, cuối cùng nàng đưa ra kết luận. Người này không đẹp trai, tuổi còn quá nhỏ, còn chưa đến 20, đối với một người phụ nữ 30 như nàng thì hắn rõ ràng là con nít hỉ mũi chưa sạch, căn bản không phải món nàng thích. Dù nàng không thể lấy chồng cũng không muốn cho, phi công trẻ lái máy bay bà già. Vân Thanh có chút hối hận, sớm biết Hạ Thiên là người như vậy thì nàng sẽ không tìm đến hắn, người này làm người ta sinh ra cảm giác không đáng tin. Khoảnh khắc này nàng lập tức thay đổi ý kiến, quyết định sau này sẽ không tìm đến Hạ Thiên, chuyện này sẽ tìm người khác hỗ trợ. Nhưng Vân Thanh nghĩ đến vấn đề Hạ Thiên là người bắt được sát thủ sát hại bạn mình, vì vậy nàng quyết định nói cho rõ ràng để đối phương hết hy vọng. Đây cũng là nguyên tắc trước sau như một của nàng, những người đàn ông theo đuổi thường bị nàng từ chối thẳng thừng trước khi có quan hệ quá sâu, như vậy hai bên sẽ tốt hơn tránh tình cảnh ướt át bẩn thỉu. Hạ tiên sinh, xin hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trong lòng có ý nghĩ, Vân Thanh lập tức mở miệng hỏi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 105. Tai nạn xe. Chị Vân Thanh, tôi 19 tuổi. Hạ Thiên cười hì hì nói. 18 tuổi đã được coi là thành niên, vì vậy tôi đã là người trưởng thành rồi. Cậu biết tôi bao nhiêu rồi không? Vân Thanh lại hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Không biết. Còn 2 tháng nữa là đúng 30. Vân Thanh nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, nói cách khác tôi lớn hơn cậu 11 tuổi. Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Vân Thanh. Có vấn đề gì sao? Vân Thanh lập tức cảm thấy đau đầu, người này sao ngu ngốc như vậy? Có vấn đề gì sao? Tuy những năm gần đây thường hay có tình cảnh chị em yêu nhau, phi công trẻ lái máy bay bà già, nhưng cách biệt cũng đừng nên quá nhiều. Tuy nói phụ nữ có thể tìm chồng thoải mái, nhưng nàng tìm chồng chứ không phải tìm con. Không có biện pháp, nếu Hạ Thiên không thông minh thì Vân Thanh phải nói cho rõ ràng. Hạ tiên sinh, tôi nói cho cậu biết, chúng ta không thích hợp, tuổi tôi lớn hơn cậu quá nhiều, vì vậy cậu không cần mơ mộng tôi sẽ thích cậu, vì vậy tôi sẽ không thể làm vợ cậu. Hạ Thiên cười hì hì nói. Chị Vân Thanh, chị chỉ lớn hơn tôi 11 tuổi mà thôi, thần tiên tỷ tỷ còn nhiều tuổi hơn tôi, chị Mộng cũng lớn tuổi hơn chị, nhưng nào có gì đâu. Hơn y cơ, Hạ tiên sinh, anh nói ai là thần tiên tỷ tỷ? Vân Thanh không khỏi hỏi. Thần tiên tỷ tỷ là vợ của tôi, chị Mộng cũng là như vậy, tôi cảm thấy lớn tuổi hơn cũng không sao, tôi thích người cao tuổi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vân Thanh không khỏi lắc đầu, thì ra người này thích lên người chị. Nói chuyện quá dối, sao hắn có nhiều vợ như vậy? Nằm mơ sao?

hắn hỏi ngay. Bệnh viện phụ nhất, phòng cấp cứu, tôi vừa mới đến, cậu đến ngay đi. Lý Bình nói xong thì cúp điện thoại, mà đúng lúc này Hạ Thiên cũng kéo Tôn Hinh Hinh chạy về phía bệnh viện phụ nhất. Nếu em Hải Anh không cứu được chị Vân Thanh thì thủ này không đổi trời chung. Hạ Thiên vừa chạy vừa mắng yêu yêu chết tiệt hắc điện thoại của hắn, làm hại hắn không thể nhanh chóng tiếp nhận điện thoại của Lý Bình, như vậy cũng vô tình chậm trễ thời gian cứu chữa cho Vân Thanh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 106. Tình cảnh sợ bóng sợ gió. Khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh chạy đến phòng cấp cứu thì vừa lúc thấy hai y tá đẩy xe Vân Thanh đi ra, mà Lý Bình cũng tiến lên đón. Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào? Lý Bình dùng giọng lo lắng hỏi. Cô ấy rất may mắn, tay phải gãy, chầy vai, đầu chấn động nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Một vị bác sĩ hơn 30 tuổi nói đối với tai nạn xe mà chỉ là như vậy thì cũng coi như may mắn. Cảm ơn bác sĩ. Lý Bình khẽ thở ra một hơi. Này, anh làm gì vậy? Một y tá chặt la hoảng, thì ra Hạ Thiên đang chặn xe đẩy và nắm lấy cổ tay Vân Thanh. Khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nữ y tá thì Lý Bình cuối cùng cũng phát hiện Hạ Thiên đã đến, hắn vội vàng đi tới. Tiểu thư y tá, đây là một người bạn của người bệnh, không có gì ác ý, chị đừng lo lắng. Cô y tá dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, thấy đối phương cũng không có hành động gì quá đáng, lúc này hắn đã buông tay. Hạ Thiên thế nào, luật sư Vân không sao đấy chứ? Lý Bình nhìn không được phải hỏi, hắn biết rõ y thuật của Hạ Thiên rất cao, vì vậy vừa rồi mới điện thoại cho đối phương. Nhưng hắn cũng không ngờ tin hình của Vân Thanh lại không nghiêm trọng như tưởng tượng. Không có gì, tôi sẽ thi châm cho chị ấy, ngày mai có thể xuất viện. Hạ Thiên thuận miệng nói, vết thương nghiêm trọng nhất trên người Vân Thanh là gãy xương. Đối với người thường thì gãy xương khá phiền phức, cũng phải bó bột mất 100 ngày. Nhưng băng hỏa linh khí có thể đẩy mạnh tốc độ hồi phục của người khác, vì vậy đối với Hạ Thiên thì vết thương của Vân Thanh chỉ là chuyện nhỏ. Vài phút sau y tá đưa Vân Thanh vào phòng bệnh, vì tình huống của nàng không nghiêm trọng nên chỉ được đưa vào phòng bệnh bình thường. Mà hai y tá cũng không đuổi đám người Hạ Thiên ra khỏi phòng, ngược lại hai cô lại nhanh chóng rời khỏi phòng. Hạ Thiên nhân cơ hội này mà thi châm cho Vân Thanh, còn Lý Bình thì liên tục to nhỏ điện thoại trong phòng. Hơn một phút sau thì Hạ Thiên cuối cùng cũng thi châm xong, mà cửa phòng bệnh cũng được mở ra. Khi Hạ Thiên nhìn thấy cảnh sát Tỷ Tỷ xuất hiện thì lập tức trở nên vui mừng. Cảnh sát Tỷ Tỷ, chị cũng đến rồi à? Lúc này Hạ Thiên không hỏi cảnh sát Tỷ Tỷ có đồng ý làm vợ mình hay không, vì vậy Lãnh Băng Băng cảm thấy có hơi khó thích ứng, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao? Tên lưu manh này đổi tính rồi à? Cậu đi ra. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Vâng. Hạ Thiên ngoan ngoãn ra ngoài, mà Tôn Hinh Hinh thì ở lại trong phòng bệnh. Lúc này Lãnh Băng Băng bắt đầu thẩm vấn Hạ Thiên. Giữa trưa cậu dùng cơm với Vân Thanh phải không? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu, sau đó lập tức mời Lãnh Băng Băng. Cảnh sát Tỷ Tỷ, chúng ta cùng dùng cơm tối nhé. Trước tiên nói chuyện chính. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, người này lại tái phát bệnh cũ nữa rồi. Cảnh sát Tỷ Tỷ, đây là chuyện chính đối với tôi, chúng ta đi dùng cơm, sau đó đi dạo phố, cuối cùng là xem phim, xem hết phim thì chúng ta có thể thuê phòng khách sạn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu câm miệng cho tôi. Lãnh Băng Băng vừa thẹn vừa giận, hận không thể dùng băng keo dán chặt miệng đối phương. Hạ Thiên, đội trưởng cần phải điều tra xem ai ra tay với luật sư Vân, nếu không điều tra rõ ràng thì sao có thời gian dùng cơm với cậu. Lý Bình vội vàng nói. Hạ Thiên nghe vậy thì khẽ giật mình. Chị Vân Thanh không phải gặp tai nạn xe sao? Lý đại ca, sao anh biết có người muốn giết chị ấy? Chúng tôi đã xác nhận có người dựng ra vụ tai nạn này, vì vậy hoài nghi có người mưu sát Vân Thanh, hơn nữa còn liên quan đến vụ án của Mạc Tử Luân và Lê San vài ngày trước, vì vậy tôi mới hỏi cậu, để xem cậu có biết gì không? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Lý Bình cũng nói tiếp. Hạ Thiên, giữa trưa tôi bỏ đi, cậu có phát hiện sự việc gì đặc biệt không? Luật sư Vân có nói chuyện gì với cậu? Ví dụ như ai có thể sẽ ra tay? Chị ấy không nói gì với tôi cả. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Khi nào hai người tách ra? Lãnh Băng Băng hỏi. Cơm nước xong chị ấy đưa tôi đến Đại học Giang Hải, sau đó thì chạy đi ngay. Hạ Thiên gãi gãi đầu. Nhưng tôi không nhớ thời gian cụ thể, có lẽ đến bây giờ cũng là một giờ rồi. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách Đại học Giang Hải 3 cây số, nói cách khác sau khi hai người tách ra được khoảng vài phút thì chị ấy gặp tai nạn, chẳng lẽ có người cố ý theo dõi Vân Thanh, cố ý đợi đến khi cô ấy đi một mình mới ra tay. Đội trưởng, có phải có người hy vọng luật sư Vân không tiếp tục truy tìm hung thủ ở phía sau, vì vậy mới ra tay giết cô ấy? Lý Bình cẩn thận nói. Lãnh Băng Băng không trả lời, trước đó nàng đã sớm nghĩ tới khả năng này, đáng tiếc là bây giờ nàng vẫn chưa có chứng cứ gì. Bây giờ ở hiện trường vẫn còn lại một chiếc xe, nhưng đây là một chiếc xe hư hỏng, không có lái xe. Theo lời nhân chứng thì lái xe đội một chiếc mũ bảo hiểm đã ngồi xe máy bỏ chạy, rõ ràng đối phương đã có mưu tính, rất khó truy xét đầu mối. Khi tiếp nhận vụ án Mạc Tử Luân và Lê San thì Lãnh Băng Băng còn cho rằng đây chỉ là một vụ án giết người cướp của thông thường, sở dĩ có người chỉ định nàng phá án vì thân phận người bị hại khá đặc biệt, một phóng viên và một người dẫn chương trình đều là mục tiêu của công chúng. Nhưng đến bây giờ thì Lãnh Băng Băng thấy sự việc không đơn giản như những gì mình nghĩ. Lúc này cấp trên có người tạo áp lực yêu cầu Lãnh Băng Băng nhanh chóng kết án, không muốn để nàng tiếp tục điều tra hung thủ ở phía sau, mà bây giờ Vân Thanh điều tra manh mối một mình cũng gặp nạn. Tất cả mọi thứ đều chứng tỏ vụ án có chất xấu, một âm mưu lớn, điều này cũng làm Lãnh Băng Băng hạ quyết tâm nhất định phải tra ra manh mối. Hạ Thiên, giọng nói của Tôn Hinh Hinh từ trong phòng truyền ra. Luật sư Vân đã tỉnh. Nghe Tôn Hinh Hinh nói như vậy thì người phản ứng đầu tiên là Lãnh Băng Băng, nàng tranh thủ thời gian đẩy cửa tiến vào. Mà Lý Bình thì cảm thấy có chút buồn bực, trước đó hắn đã hỏi bác sĩ nói phải vài giờ nữa Vân Thanh mới có thể tỉnh, nhưng bây giờ còn chưa đến nửa giờ đã tỉnh. Hạ Thiên cũng đi vào phòng bệnh, lúc này Vân Thanh đã tỉnh, hơn nữa tinh thần cũng không tệ, tất nhiên đây là công lao của hắn, nếu không thì tỉnh lại cũng chẳng có tinh thần gì. Đội trưởng Lãnh, chị cũng đến rồi sao? Vân Thanh dùng tay trái không bị thương để chống người ngồi lên, nàng quét mắt nhìn mọi người trong phòng mà vẻ mặt có chút mê man. Nàng chỉ nhớ rõ mình bị tai nạn xe, cũng không ngờ Hạ Thiên lại có mặt ở đây, hơn nữa có một người đẹp trưởng thành ở bên cạnh, nàng căn bản không biết đó là ai. Luật sư Vân, chúng tôi đã xác định tai nạn xe của chị cũng không phải tình huống thông thường, đây là có người cố ý mưu sát, vì vậy chúng tôi cần lấy một phần khẩu cung của chị thấy thế nào? Lãnh Băng Băng có chút khách khí với Vân Thanh. Có thể. Vân Thanh gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Không sai, đây không phải tai nạn ngẫu nhiên, trước khi xảy ra tai nạn tôi đã nhận một cuộc điện thoại. Vân Thanh nói rõ tình huống khi đó, vẻ mặt Lãnh Băng Băng càng thêm ngưng trọng. Tuy người gọi điện thoại chỉ nói một câu nhưng cũng đủ chứng minh chuyện này quả thật có liên quan đến vụ án của Mạc Tử Luân và Lê San. Luật sư Vân, có một vấn đề. Tôi hy vọng chị trả lời thành thật. Lãnh Băng Băng trầm ngâm suy nghĩ một lát, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Vân Thanh, bộ dạng rất trịnh trọng. Đội trưởng Lãnh, chị hỏi đi. Vân Thanh gật đầu. Tôi vẫn luôn cảm giác chỉ có gì đó chưa nói với cảnh sát chúng tôi. Bây giờ tôi muốn biết có phải chị đang hoài nghi một nhóm người nào đó hay không. Vẻ mặt Vân Thanh hơi biến đổi, nàng có chút chần chừ, sau đó mới mở miệng. Đội trưởng Lãnh, tôi nghĩ muốn nói chuyện riêng với chị. Lý Bình, anh ra ngoài canh cửa, không cho ai vào. Lãnh Băng Băng phân phó Lý Bình, sau đó nàng quay sang Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên. Nếu hai người có rảnh thì cứ về trước. Lãnh Băng Băng nói những lời này chứng tỏ muốn đuổi người, nhưng Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn nhìn Vân Thanh rồi lại nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi có chuyện liên quan, vì vậy tôi không đi. Lãnh Băng Băng rất muốn bóp chết Hạ Thiên. Anh có chuyện gì? Rất nhiều, chị Vân Thanh yêu cầu tôi hỗ trợ bắt tên hung thủ đứng ở phía sau. Bây giờ có người muốn giết chị ấy, tất nhiên tôi sẽ không đi. Còn nữa, cảnh sát tỷ tỷ, chị còn chưa đồng ý ăn cơm tối với tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói: Hạ tiên sinh, chuyện bắt hung thủ cứ giao cho cảnh sát, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Vân Thanh thản nhiên nói, nàng không biết vì sao Hạ Thiên còn ở đây, nhưng ý nghĩ của nàng vẫn không thay đổi, không có ý muốn dựa vào hắn. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nếu bây giờ cậu đứng cách xa tôi ra một chút, tôi có thể cùng dùng cơm với cậu. Thật vậy sao? Hạ Thiên chợt mừng rỡ. Cảnh sát tỉ tỉ, như vậy thì quá tốt, tôi về cửa hàng hoa trước. Không thể nghi ngờ trong lòng Hạ Thiên cực kỳ yêu thích Lãnh Băng Băng, mà chị Vân Thanh chẳng qua chỉ mới quen, nếu so sánh thì lực hấp dẫn vẫn kém Lãnh Băng Băng. Bây giờ Lãnh Băng Băng đồng ý dùng cơm tối với Hạ Thiên, tất nhiên phải gạt chuyện của Vân Thanh ra ngoài. Lý Bình chạy ra ngoài canh cửa mà có chút buồn bực, thì ra Hạ Thiên còn có thể dùng phương pháp kia để mời người đẹp băng giá dùng cơm sao? Người này rõ ràng không phải mời cơm, hắn căn bản ép người ta dùng cơm, trách không được giang hồ thường nói đẹp trai không bằng trai mặt. Nhưng Lý Bình không thể không thừa nhận biện pháp dày mặt không phải ai cũng áp dụng được, đặc biệt là quấn lấy người đẹp băng giá thì ngoài Hạ Thiên không còn ai có thể làm được. Nếu là người khác thì sợ rằng đã bị Lãnh Băng Băng đánh cho ba má nhận không ra. Bây giờ tâm tình của Hạ Thiên tương đối khá, hai lần yêu yêu hắc máy tính và điện thoại cũng lập tức bị hắn quên lãng. Trong lòng hắn bây giờ đang nghĩ đến một vấn đề, tối nay nên đưa cảnh sát tỉ tỉ đến đâu dùng cơm. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 107. Vay nặng lãi. Lãnh Băng Băng thấy Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh rời khỏi phòng bệnh mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng gạt tên lưu manh đi chỗ khác. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Vân Thanh, sau đó khẽ nói: Luật sư Vân, bây giờ chỉ có thể nói với tôi được rồi. Đội trưởng Lãnh, tôi phải hỏi chị một vấn đề trước. Vân Thanh hít vào một hơi thật sâu, giống như đang cố gắng quyết định một vấn đề trọng đại. Chị có thể bảo chứng gặp phải lực cản gì cũng có thể tra án không? Tất nhiên, tôi có thể đảm bảo. Lãnh Băng Băng trả lời không chút do dự. Vân Thanh lại trầm mặt. Lãnh Băng Băng không khỏi nhíu mày. Luật sư Vân, chị không cần cố kỵ quá nhiều, tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ chị. Vân Thanh lắc đầu. Đội trưởng Lãnh, tôi không phải sợ chết, tôi sợ chính là dù cho chị biết, sợ rằng chị cũng không tìm được chứng cứ gì. Luật sư Vân, nếu chị có manh mối mà không nói ra thì tôi đây tất nhiên sẽ có thể tìm được thêm chứng cứ. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Nếu là vụ án không có manh mối, dù tôi không kết án thì cũng chỉ có thể đặt sang một bên. Tôi cũng không gạt chị, gần đây Giang Hải sinh ra rất nhiều án chết người, đội cảnh sát hình sự chúng tôi cũng rất bề bộn, cũng không thể dồn tất cả tinh lực lên một vụ án riêng biệt. Đội trưởng Lãnh, tôi có thể nói cho chị biết một cái tên. Vân Thanh khẽ nói. chỉ có thể điều tra quan hệ giữa người này và Lê San. Nếu điều tra được manh mối thì chị hãy tới tìm tôi có thể nói cho chị biết những chuyện khác. Vân Thanh dừng lại một chút rồi bổ sung. Đội trưởng Lãnh, bây giờ tôi hy vọng chị không nên ghi chép, tôi chỉ lén cho chị biết mà thôi. Vân Thanh nhìn ra cửa, sau đó khẽ nói ra hai chữ. Vẻ mặt Lãnh Băng Băng lập tức biến đổi, cuối cùng nàng đã hiểu vì sao Vân Thanh có nhiều cố kỵ như vậy. Khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh trở lại cửa hàng hoa thì Phương Hiểu Như cũng vừa gài lại máy tính, đã có thể lên mạng. Nhưng bây giờ Phương Hiểu Như cấm tiệt Hạ Thiên lên mạng, nàng cũng không muốn máy tính đi tong một lần nữa. Phương Hiểu Như mở web cửa hàng hoa Hinh Hinh, bây giờ vẫn không có đơn đặt hàng, vì vây không khỏi lẩm bẩm một câu. Nếu hacker tiếp tục giúp đỡ thì quá tốt. Em thích vào đồn uống nước trà sao? Tôn Hinh Hinh tức giận nói. Nhưng chị Hinh gần đây hình như làm ăn ngày càng kém. Phương Hiểu Như nói. Em không phải đang nghĩ cho chị sao? Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta chỉ còn nước ăn không khí. Hạ Thiên đón lời. Chị Hinh sẽ không phải ăn không khí, dù không có người mua hoa thì tôi cũng có thể nuôi chị ấy. Phương Hiểu Như đang định mở miệng nói Hạ Thiên không có tiền, đúng lúc này nàng lại nhớ Hạ Thiên vừa mua cho Tôn Hinh Hinh một cơ hơ e cơ nhẫn 60.800, vì thế mà lời nó đến miệng chợt thu hồi. Nhưng lúc này nàng cũng thầm oán hận Hạ Thiên, vừa ăn bám vừa nuôi tình nhân cầm tiền em này nuôi em kia, đúng là quá vô sỉ. Phương Hiểu Như không tin Hạ Thiên có tiền, nàng nghĩ rằng tiền của Hạ Thiên nhất định được lấy từ Kiều Tiểu Kiều. Nàng chỉ không rõ vì sao Hạ Thiên có thể cưa được Kiều Tiểu Kiều. Chị cũng không cần cậu nuôi. Trong lòng Tôn Hinh Hinh có chút cảm giác ngọt ngào, nhưng biểu hiện lại trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tất nhiên đây cũng là lời nói thật lòng của nàng không muốn mình là gái để đàn ông phải nuôi, nhưng Hạ Thiên nói sẽ nuôi nàng, tất nhiên nàng sẽ vui sướng. Tuy bây giờ Tôn Hinh Hinh đã có thể đứng trước mặt nhiều người nói mình là bạn gái của Hạ Thiên, nhưng trong lòng nàng vẫn có nhiều do dự. Hạ Thiên đúng là quá mức lăng nhăng, mới không lâu mà người đẹp bên cạnh hắn đã khá nhiều, hơn nữa vừa rồi còn quen biết một người đẹp luật sư, mà vừa rồi nữ cảnh sát băng lạnh cũng đồng ý đi dùng cơm tối với hắn. Trước kia Tôn Hinh Hinh rất tự tin về vẻ đẹp của mình, nhưng sau khi quen biết Hạ Thiên thì nàng bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ Hạ Thiên quen biết tất cả người đẹp trong thành phố này sao? Nhưng ai cũng xinh đẹp quá mức, thậm chí còn làm cho Tôn Hinh Hinh sinh ra cảm giác khó thể so sánh. Dù là Liễu Vân Mạn hay Lãnh Băng Băng, hay cô luật sư Vân Thanh kia, nếu nói về dung mạo thì cũng không thua kém và thậm chí là hơn Tôn Hinh Hinh. Nếu so sánh về thân phận thì Tôn Hinh Hinh lại kém xa. Nàng chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa nho nhỏ, gặp bọn họ làm nàng sinh ra cảm giác xấu hổ. Còn Kiều Tiểu Kiều càng là một tồn tại mà Tôn Hinh Hinh phải ngước mắt nhìn, nhưng tâm tình của nàng lại rất tốt đối với Tiểu Kiều, vì Tiểu Kiều cũng chỉ là vợ bé của Hạ Thiên mà thôi. Trước khi quen Hạ Thiên thì Tôn Hinh Hinh không cho rằng mình sẽ làm phòng nhì của bất kỳ người nào. Nếu nàng tình nguyện thì đến bây giờ sẽ không phải là một bà chủ cửa hàng hoa không xe, không nhà, không có tiền. Nhưng Kiều Tiểu Kiều đã làm nàng sinh ra một ý nghĩa hoang đường. Nếu Tiểu Kiều có thể làm vợ bé cho Hạ Thiên, như vậy sao mình không làm được? Em là hoa hồng của anh, em là hoa. Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh lấy điện thoại ra xem thì thấy người gọi là em trai Tôn Thiên Vũ. Tôn Hinh Hinh tranh thủ nhấn nút nghe, nàng mở miệng đáp hỏi. Tiểu Vũ, có chuyện gì cần tìm chị sao? Chị. Tôn Thiên Vũ ở đầu dây bên kia có chút ấp úng, giống như không biết mở miệng thế nào cho phải. Tiểu Vũ, có chuyện gì cứ nói thẳng, chị là chị của em có gì phải sợ? Tôn Hinh Hinh có chút mất hứng. Chị, thật ra em không phải tìm chị. Tôn Thiên Vũ cuối cùng cũng nói ra ý đồ của mình. Chỉ biết số điện thoại của anh về không? Anh về. Tôn Hinh Hinh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại hiểu ra. Em muốn tìm Hạ Thiên sao? Đúng vậy, chị, em tìm anh về có chuyện, em không biết số điện thoại của anh ấy. Tôn Thiên Vũ nói. Tôn Hinh Hinh không khỏi nhíu mày. Tiểu Vũ, có phải em đã tạo ra phiền phức rồi không? Tôn Thiên Vũ cũng không giấu riêng. Chị, thật ra không phải em, là Tiểu Nhã gây ra phiền toái. Hai em đang ở đâu? Tôn Hinh Hinh không khỏi nhíu mày, thật ra nàng cũng không thích Điền Hiểu Nhã, nhưng em nàng yêu đối phương, nàng cũng không còn gì để nói. Dù trước kia Điền Hiểu Nhã làm tình nhân cho người ta cũng không sao, chỉ cần sau này đối đãi tốt với Tôn Thiên Vũ, như vậy Tôn Hinh Hinh sẽ không nói gì. Gái điếm còn có thể hoàn lương, là vợ bé của người sao không thể. Cũng vì ý nghĩ này mà khi Tôn Hinh Hinh biết Điền Hiểu Nhã chọc phải phiền toái, nếu nàng có biện pháp giải quyết thì chắc chắn sẽ trợ giúp. Chị, nếu anh rể có ở đó thì cho em gặp một chút. Tôn Thiên Vũ lập tức nói. Cậu ấy ở bên cạnh chị, mọi người cũng đúng lúc sảnh rồi, bây giờ sẽ qua ngay, cậu nói địa chỉ đi. Tôn Hinh Hinh dùng giọng không vui nói. Vậy thì quá tốt, chúng em đang ở nhà số 8 đường số 16 khu Thiên Mã Thành. Tôn Thiên Vũ dùng giọng vui sướng nói. Mọi người sẽ đến ngay. Tôn Hinh Hinh nói xong thì cúp điện thoại, nàng nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu Vũ lại có phiền toái, chúng ta đi qua xem thế nào. Được. Hạ Thiên lập tức đáp ứng. Cửa hàng hoa lại giao cho Phương Hiểu Như quản lý, Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh nhanh chóng ra khỏi Đại học Giang Hải, sau đó bắt một chiếc taxi chạy về phía Thiên Mã Thành. Thiên Mã Thành chính là một khu dân cư xa hoa, mà nơi đó cũng chính là khu bất động sản của Mã Hùng Binh. Trước đó Mã Hùng Binh đã bỏ ra khá nhiều vốn cho Điền Hiểu Nhã, không những mua xe còn cho một căn nhà. Xe là Audi A6, nhà là biệt thự, giá trị vài triệu đồng, mỗi tháng hắn còn cho Điền Hiểu Nhã 50-100 ngàn tiền tiêu vặt. Chỉ cần xem xét điểm này cũng thấy Mã Hùng Binh khá thiên vị cho Điền Hiểu Nhã. Tuy những tình nhân kia của hắn cũng có nhà có xe nhưng phần lớn đều nằm dưới danh nghĩa của hắn, nếu đám phụ nữ kia dám rời khỏi hắn thì sẽ chẳng được gì. Sau khi Điền Hiểu Nhã rời khỏi Mã Hùng Binh chẳng những có xe có phòng mà Mã Hùng Binh còn trả lại cho 1 triệu để nàng tìm hiểu lại lịch của Hạ Thiên cộng thêm tất cả số tiền mà trước đó hắn cho nàng tiêu vặt, rõ ràng cũng là 2 triệu đồng, bây giờ Điền Hiểu Nhã cũng là một bà nhà giàu. Mà bây giờ Tôn Thiên Vũ đến đây ở chung với Điền Hiểu Nhã một cách quang minh chính đại, nhưng mới được vài ngày tốt lành thì phiền phức đã kéo đến. Nói đến phiền toái bây giờ thì không thể không nhắc đến nguyên nhân năm xưa Mã Hùng Binh bao nuôi Điền Hiểu Nhã. 2 năm trước Điền Hiểu Nhã còn chưa kịp tốt nghiệp Đại học Giang Hải thì cha bệnh nặng cần mổ, nàng cắn răng vay nặng lãi, cuối cùng cha chưa chữa tốt mà nợ đã ngập đầu và không còn khả năng thanh toán. Lúc này chủ nợ cũng đến yêu cầu nàng vào hộp đêm bán mình làm tiểu thư để trả nợ. Trong lúc cùng đường thì Mã Hùng Binh ra tay giúp nàng giải quyết sự việc, mà cái giá của vấn đề là phải trở thành tình nhân cho Mã Hùng Binh. Vấn đề Điền Hiểu Nhã vay nặng lãi tưởng rằng đã hoàn toàn giải quyết, nhưng hôm nay nàng mới biết sự việc không phải là như thế. Bây giờ giấy vay nợ vẫn còn chưa hủy, còn nằm trên tay chủ nợ. Hôm trước chủ nợ đến đòi tiền cho nàng 3 ngày, mà năm xưa vay 200 vạn, bây giờ đã là một con số kinh người. Rõ ràng 200 vạn tiền vay nặng lãi sẽ liên tục tăng lên theo cấp số nhân. Đừng nói là 2 năm, dù là 2 tháng cũng cực kỳ đáng sợ, dù bây giờ Điền Hiểu Nhã bán nhà bán xe cũng không thể trả nợ. Điền Hiểu Nhã cũng ý thức được mình rơi vào tròng của Mã Hùng Binh. Khi rơi vào đường cùng thì nàng chỉ biết yêu cầu Tôn Thiên Vũ xin sự trợ giúp từ Hạ Thiên. Tiểu tử Mã Hùng Binh kia muốn chết sao? Hạ Thiên không vui vẻ gì.

Tôi có chút hối hận là hôm nay ra tay hơi nhẹ, nên ra tay nặng một chút, nên xử lý luôn Mã Hùng Binh, như vậy hôm nay tôi sẽ không phải mất thời gian đến đây tìm ông. Mã Hùng Binh sao? Mạc Phi Long khẽ nhíu mày. Tiểu huynh đệ, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm cái gì? Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ. Phiếu nợ vay nặng lãi của Điền Hiểu Nhã chẳng lẽ không phải Mã Hùng Binh đưa cho ông sao? Đúng rồi, tổn thất hôm nay cứ đến đòi Mã Hùng Binh, vì đây là phiền toái do hắn gây ra. Điền Hiểu Nhã sao? Ánh mắt Mạc Phi Long rơi lên người Điền Hiểu Nhã, cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra là chuyện này. Thực tế thì Điền Hiểu Nhã vay nặng lãi nhưng cũng không phải hắn cho đối phương vay, vì vậy tuy hắn đã gặp mặt cô nàng này nhưng ấn tượng không sâu, nếu Hạ Thiên không nhắc thì hắn cũng không nghĩ ra. Long ca, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên, tôi tình nguyện trả 200 ngàn tiền vốn nhưng phần tiền lời thì Long ca phải thông cảm. Điền Hiểu Nhã mở miệng nói, nàng không muốn tạo nên tình cảnh quá căng thẳng với Mạc Phi Long. Nàng không có hậu trường, dù Hạ Thiên có lợi hại cũng không thể ở bên cạnh bảo vệ nàng. Điền tiểu thư, bây giờ tiền là chuyện nhỏ, nhưng xe của tôi đã bị người của cô làm cho móp méo, dù sao cô cũng phải cho tôi chút công đạo chứ. Mạc Phi Long trầm giọng nói, vâng, Long ca, anh muốn thế nào? Điền Hiểu Nhã hỏi, riêng tiểu thư cô cảm thấy nên làm thế nào? Mạc Phi Long hỏi một câu, sao ông nói nhảm nhiều vậy? Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói, bây giờ ông đưa phiếu nợ ra, tổn thất của ông thì tự đi tìm Mã Hùng Binh, ông nói cho hắn biết Hạ Thiên tôi làm, nếu hắn không bồi thường thì đến tối tôi sẽ đến thăm hỏi hắn. Tiểu huynh đệ, cậu không biết là giọng điệu của mình quá lớn lối sao? Mạc Phi Long khẽ nhíu mày, rõ ràng hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên Hạ Thiên, điều này cũng bình thường. Tuy bây giờ Giang Hải không ít người biết Hạ Thiên nhưng cũng có rất nhiều người không biết. Ai là huynh đệ của ông? Hạ Thiên hừ một tiếng. Giờ ông có đưa phiếu nợ ra không? Chỉ cần Điền tiểu thư có thể trả tiền, tất nhiên tôi sẽ đưa phiếu nợ cho cô ấy. Mạc Phi Long trầm mặt, đã nhiều năm hắn cho vay nặng lãi mà chưa từng bị ai uy hiếp. Mà giọng điệu uy hiếp của Hạ Thiên tất nhiên làm hắn khó chịu. Nếu không phải người này quá giỏi võ thì hắn đã sớm hạ lệnh cho thủ hạ cắt đứt chân ném ra ngoài từ lâu. Anh rể, làm sao bây giờ? Tôn Thiên Vũ thấy Mạc Phi Long tỏ thái độ như vậy thì không khỏi có chút bối rối. Nếu không thì xử lý hắn nhé. Hạ Thiên dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh vội vàng lắc đầu. Đừng, Hạ Thiên, đừng đánh chết người. Chẳng lẽ lại dùng chiêu uy hiếp? Hạ Thiên gãi gãi đầu, bây giờ hắn cảm thấy không còn tín nhiệm với chiêu thức này. Lần trước hắn đã uy hiếp Mã Hùng Binh nên mới sinh ra tình cảnh lúc này. Nếu trước đó hắn giết quách Mã Hùng Binh thì bây giờ nào có phiền toái. Anh rể, anh cứ dọa hắn như làm với Mã Hùng Binh là được. Điền Hiểu Nhã nhìn không được phải nói, nàng đã tận mắt nhìn thấy thực lực khủng bố của Hạ Thiên. Nàng cũng không tin Mạc Phi Long biết được thực lực của Hạ Thiên sẽ tiếp tục đến gây phiền toái. Được rồi. Hạ Thiên móc từ trong túi quần ra một tờ tiền giấy, hắn nhìn Mạc Phi Long nói, này, ông đòi tiền phải không, bây giờ tôi trả cho. Hạ Thiên dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ tiền giấy, hắn vung tay lên, tiền giấy bay ra ngoài. Tờ tiền cũng không bay về phía Mạc Phi Long mà phóng về phía bức tường sau lưng đối phương. Mẹ kiếp, còn tưởng là chi phiếu, thì ra chỉ là 100 đồng bỏ. Một tên tiểu đệ của Mạc Phi Long đi đến bên bức tường, hắn nhìn thoáng qua rồi tức giận mắng lớn. Nhưng khoảnh khắc sau hắn đã hô lên kinh hoàng. Trời! Điều này sao có thể? Tên tiểu đệ nhìn về phía Hạ Thiên với vẻ mặt kinh hoàng, sau đó hắn nhanh chóng nói với Mạc Phi Long. Long ca, anh đến đây mà xem. có gì mà ngạc nhiên vậy? Mạc Phi Long cau mày, vẻ mặt không vui, nhưng khi hắn còn chưa nói dứt lời thì vẻ mặt đã giống như gặp phượng. Hắn nhìn tờ tiền 100 đồng mà mặt xanh như đít nháy. Điều này, sao có thể? Mạc Phi Long thì thào nói, hắn nhìn chằm chằm vào tờ tiền, vẻ mặt khó tin. Tao có nằm mơ không? Thật hay giả? Đây là tiền thật sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đám người vây quanh bức tường, vẻ mặt kẻ nào cũng cực kỳ khó tin. Điền Hiểu Nhã và Tôn Thiên Vũ thì đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Thế nào? Nếu chúng mày có thể bắt được tiền, tao sẽ trả tiền. Nếu không bắt được thì cũng đừng đến phá. Nếu không tao dùng tiền đập chết chúng mày. Hạ Thiên nói những lời này với bộ dạng rất tức tối. Tất nhiên hắn dùng tiền hay dùng tiền và dùng tay đập chết người là khác nhau. Nếu là trước đó, Mạc Phi Long nghe thấy có người muốn dùng tiền đập chết mình thì sẽ cảm thấy rất buồn cười. Hắn là chủ nợ cho vay nặng lãi lớn nhất thành phố Giang Hải. Tiền của hắn tuy thua kém đám nhà giàu nhưng dù sao cũng đã trải qua cuộc sống giàu sang xa xỉ. Dù người khác nhiều tiền hơn cũng đừng hòng sai bảo được hắn. Bây giờ Mạc Phi Long nhìn tờ tiền 100 đồng không thể cười nổi. Nếu tờ tiền này xẹp qua đầu hay họng thì hắn đã chết từ lâu. Vì hắn thấy rất rõ tờ tiền đâm thủng 1/3 bức tường. Mạc Phi Long dùng tay lấy tờ tiền ra, đáng tiếc là tờ tiền không chút sức mẻ. Tránh ra, tránh ra. Hạ Thiên gạt mọi người ra. Sau đó hắn lại kẹp tờ tiền lên hai ngón tay. Hắn vung tay nhưng không phóng ra. Chiêu thức này của hắn làm cho đám người Mạc Phi Long phải lắp bắp kinh hãi. Hạ Thiên thấy bộ dạng sững sờ của Mạc Phi Long thì có chút không vui. Này, ông còn chưa muốn đưa phiếu nợ ra sao? Lấy ngay. Mạc Phi Long cuối cùng cũng có phản ứng. Chờ chút, tôi đi lấy ngay. Mạc Phi Long không hề do dự, hắn vội vàng quay lại phòng làm việc tìm phiếu nợ của Điền Hiểu Nhã. 2 năm trước hắn đã lấy được tiền từ Mã Hùng Binh nhưng không ngờ đối phương giữ lại giấy nợ. Ngày hôm qua Mã Hùng Binh giao phiếu nợ cho hắn, yêu cầu hắn tìm Điền Hiểu Nhã đòi nợ. Mạc Phi Long cho người điều tra tình cảnh của Điền Hiểu Nhã, bây giờ nàng là một người có tài sản 4-5 triệu. Mạc Phi Long tự nhiên có người đưa đến lợi nhuận lớn, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hắn nào biết chọc phải một nhân vật khủng bố như Hạ Thiên. Số tiền kia đối với Mạc Phi Long rõ ràng là từ trên trời rơi xuống. Nếu có thể thoải mái thu vào thì hắn cầu còn chưa được. Nhưng nếu phải đắc tội với một nhân vật khủng bố như Hạ Thiên mới có được tiền, như vậy hắn tình nguyện không thu. Dù tiền tốt nhưng mạng sống còn tốt hơn. Hắn vẫn rất hiểu đạo lý này. Dù Mạc Phi Long là một kẻ thích đua xe, hắn không sợ chết. Nhưng không sợ chết là một chuyện, nếu chỉ vì một món đồ mà phải chết thì nốt đáng giá. Hắn đua xe thua người ta thì chết cũng có ý nghĩa. Nhưng tự nhiên vì một vấn đề không thuộc về mình mà chết thì quá uất ức. Mạc Phi Long lại đi ra, hắn giao phiếu nợ cho Điền Hiểu Nhã. Điền tiểu thư, cô xem cho kỹ, nếu xác nhận không có vấn đề thì hủy đi. Điền Hiểu Nhã khẽ gật đầu, nàng cẩn thận xem xét phiếu nợ. Sau khi xác nhận thì lập tức lấy ra bật lửa trực tiếp thiêu hủy. Hạ Thiên nhìn thấy sự việc đã được thu phục thì tâm tình cũng khá lên. Đôi khi thủ đoạn uy hiếp có tác dụng rất tốt. Mọi việc đã xong, Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh muốn bỏ đi. Nhưng sau khi đi được vài bước thì hắn chợt nhớ đến một vấn đề. Hắn quay đầu hỏi Mạc Phi Long. Này, ông cho vay nặng lãi, có phải Mã Hùng Binh có mối thù với ông không? Mạc Phi Long chợt ngây người. Tôi có quan hệ khá tốt với Mã Hùng Binh, cũng không có cừu oán. Vậy thì cũng kỳ quái. Hạ Thiên rất khó hiểu. Nếu hắn ta không có thù oán với ông thì sao phải hại ông? Điền Hiểu Nhã cũng thông minh, nàng bổ sung một câu. Đúng vậy, Long ca, Mã Hùng Binh biết rõ bản lĩnh của anh chồng tôi, hắn ta không dám tìm đến nên cố ý đưa phiếu nợ cho anh, rõ ràng là muốn hại anh, nếu không thì hắn ta phải nhắc đến anh chồng tôi mới đúng chứ. Vẻ mặt Mạch Phi Long chợt trầm xuống, hắn biết rõ Điền Hiểu Nhã đang châm bì óc chọc bì gạo. Nhưng nàng nói cũng không sai, Mã Hùng Binh căn bản chẳng nói gì. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, Điền Hiểu Nhã là tình nhân của Mã Hùng Binh, sao bây giờ Mã Hùng Binh lại để mình đi tìm đối phương? Bây giờ Mạch Phi Long đã hiểu, Mã Hùng Binh không dám gây ra phiền toái cho Điền Hiểu Nhã, vì vậy mới tìm một thằng ngu là mình. Kết quả là có 9 anh em trọng thương hôn mê, còn có 9 chiếc xe bị móp méo tổn thất nặng. Họ Mã, con mẹ nó, mày dám chơi anh cũng cho mày không sống sung sướng. Mạch Phi Long thầm cắn răng, lúc này hắn đã thừa nhận biện pháp của Hạ Thiên trước đó, tổn thất của hắn phải bắt Mã Hùng Binh bồi thường.